Hồng Liên Bảo Giám, chương 1969, Tinh Thần Ý Chí, 2, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại Tô Kính trở thành thượng phẩm địa tiên, đối với thiên ma chi khí tổn hao, không phải là đặc biệt để ý, nhất là chế tạo phản vật chất pháo tổn hao rất nhỏ. Giá trị thứ này, nguyên bản ở đối phó địch nhân nhỏ yếu. Tô Kính biết có thể gặp phải loại hàng tinh này, nói cái gì cũng phải kéo hạm đội quy mô lớn qua đây, bắn một lượt đủ để cho hàng tinh này không có dư lực đi dung hợp thâm hồng giới vực. Trong lòng xà bát cảnh hồ của Tô Kính, Hà Đồ Lạc Thư không ngừng điều chỉnh tính toán, xem hàng tinh kia lúc nào có thể hiện hóa ra thân thể nhân loại. Một khi hàng tinh hiện hóa ra thân thể nhân loại, Tô Kính phải lập tức chạy trối chết. Người nói nhiều hơn nữa, cảnh giới cao tới đâu, cũng chỉ là thượng phẩm địa tiên, trở thành địa tiên chi tổ, mới có năng lực hủy diệt hàng tinh này. Cái này lực lượng chênh lệch thế nào cũng có mấy vạn lần a hát. Có lẽ giữa hai người năng lực phòng ngự kém không tính là nhiều lắm, nhưng lực công kích tuyệt đối không cách nào so sánh. Vô thượng Đại La Kim Tiên, đối với Đại La mà nói, là trạng thái nghiền ép, có thể cùng tiên đế sánh vai. Tinh thần ý chí kia cũng bất đắc dĩ, không thể hiện hóa thân thể, chỉ có thể ở nơi đó để Tô Kính oanh kích. Hắn phản kích cũng hung hãn, vấn đề là quá mức phân tán, hỗn độn tiên chu phòng ngự đủ để ngăn chặn. Phòng ngự tính kỹ xảo, là tiên cảnh thế giới am hiểu nhất, tiêu hao không lớn. Đối phương công kích giản đơn, thì càng như vậy. Tô Kính ở bên này nhắm hàng tinh oanh kích nhiều lần, duy trì liên tục nửa năm thời gian. Phía sau hắn phản vật chất pháo đã rậm rạp ngắm không thấy đầu. Thẳng đến có một ngày, hàng tinh màu đỏ kia kịch liệt chấn động, tâm tình phẫn nộ tiêu thất, Tô Kính lập tức phất tay để những phản vật chất pháo kia lần nữa hóa thành thiên ma chi khí thu nhập trong thiên ma kính, sau đó hỗn độn tiên chu điên cuồng khiêu dược đảo mắt chính là hơn 600 lần xuyên qua. Tô Kính cũng không biết mình trốn bao xa, tất cả sức tính toán, đều dùng để tính toán lực lượng tiết điểm trong không gian, cũng chính là địa phương tinh thần lực hút mạnh nhất. Ở loại địa phương này, một lần khiêu dược khả năng vượt lên một tiên xích. Nửa năm công kích để cho đối phương hiện hóa ra thân thể nhân loại, Tô Kính rất bất đắc dĩ. Phản vật chất pháo của hắn không có trải qua tiến hóa, lực công kích có chút thấp. Số lượng nhiều hơn nữa, cũng bù đắp không được chất lượng chênh lệch. Nếu như phản vật chất pháo có thể có tiêu chuẩn Đại La tiên khí, mình ít nhất còn có thể oanh vài thập niên, kéo dài quá trình tinh thần ý chí biến thành người. Kéo thời gian càng dài, sau khi đối phương hóa hình lực lượng lại càng thấp. Hiện tại tinh thần ý chí kia biến thành tiên nhân, cũng là Đại La đỉnh phong, cho dù mình là địa tiên, khắc chế loại vật này cũng phải nhìn thực lực sai biệt có lớn hay không lại nói. Thủy có thể dập tắt lửa, nhưng một chén nước không có khả năng tưới tắt một núi lửa a. Hiện tại lực lượng của Tô Kính, đối với tinh thần ý chí mà nói, chính là một chén nước. Mà lực lượng của tinh thần ý chí, không phải là núi lửa, mà là một thái dương. Song phương chênh lệch không phải là cảnh giới, Tô Kính lần đầu tiên đụng tới loại sự tình phiền muộn này. Dưới tình huống đại cảnh giới tương đồng, mình khắc chế đối phương, lại phải chạy trốn lấy mạng. Bởi vì năng lượng của hàng tinh quá cao, cao đến không phải là bất kỳ một loại. Góc Truyện Audio.com, sinh vật nào có thể có. Nhược điểm duy nhất của tinh thần ý chí này, khả năng chính là nghĩ hóa ra nhân thân còn rất yếu đuối, tạm thời không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Vấn đề là mình không thể mạo hiểm, chỉ cần đối phương phát huy ra một phần vạn lực lượng ngăn chặn mình, là có thể từ từ mài chết mình. Loại hao mòn này, cực kỳ thê thảm, tinh thần ý chí kia đã hóa hình, mình cuối cùng sẽ bị bắt được, hạ tràng chính là bị người mạnh mẽ đoạt xá. Sau khi tinh thần ý chí hóa hình, vẫn như cũ cần một thân thể nhân loại. Nó dụ dỗ thiếu niên Đại La kia tu hành, mục đích căn bản cũng là vì đoạt xá. Nguyên bản thiếu niên Đại La kia là đối tượng đoạt xá tốt nhất, bất quá Tô Kính là thượng phẩm địa tiên, cùng nhân sâm quả thụ có liên quan vi diệu. Đối với viên hàng tinh này mà nói, Tô Kính càng thêm ưu tú một ít. Tô Kính là địa tiên, biết làm sao tránh né đối phương, vấn đề là hắn không có khả năng một mực trốn ở đó a. Truyền lại tao ngộ của mình cho Bát Cảnh Cung, Tô Kính nghĩ nửa năm thời gian. Sau đó, hắn dùng biện pháp của tiên cảnh thế giới, khởi động hỗn độn tiên chu, khiêu dược về trùng động phía sau Tam Dương Tiên Cung. Ở thế giới này, mặc kệ hắn nhằm vào tinh thần ý chí kia làm cái gì, đều bị tinh thần ý chí kia cảm ứng được. Chỉ có vũ trụ khác tinh thần ý chí kia mới không thể làm gì. Tô Kính chạy trốn tới vũ trụ hư hư thực thực là của địa cầu, phóng xuất hỗn độn tiên chu, hóa thành hình thái lớn nhất, bắt đầu ở trong hỗn độn tiên chu luyện khí. Tô Kính là được Tô Mộ dẫn dắt, bản thân đông đảo tiên khí, chỉ bản mạng tiên khí mới là trọng yếu nhất. Chỉnh hợp một phen mà nói, sức chiến đấu đề thăng không phải là một chút. Chỉ cần mình ở một phương diện khác đạt tới cực hạn, chờ người trong Bát Cảnh Cung đến đây trợ giúp, chưa chắc đánh không lại tinh thần ý chí kia. Trừ Long Xà Bát Cảnh Hồ, tất cả trang bị của Tô Kính đều cởi xuống. mình tu hành, nhiều lần ở trong chúng sinh ấn suy tính, tám đại tiên khí của Tô Kính, bao quát hỗn độn tiên chu này, cũng bắt đầu tự phát dung hợp. Thời gian trôi qua tương đối mau, 4 tháng, 8 món tiên khí mới hoàn thành dung hợp. Thiên ma tiên bảo, thiên ma nhẫn, thiên ma kính, hóa thành một bao tay bằng kim loại hôi sắc đeo vào trên tay phải của Tô Kính. Cái bao tay này ở ngón trỏ có ma văn ám kim sắc, chính là thiên ma nhẫn biến thành. Lòng bàn tay có hắc sắc không cách nào hình dung, hết thảy tia sáng ở chỗ này đều bị hấp thu, đó chính là kết quả thiên ma kính dung hợp. Thuần dương động tiên chân kinh, hóa thành một món tiên giáp, bộ phận mới có kim loại mỹ lệ, tay áo cùng vạt áo đều theo gió phiêu động. Nghịch lân mâu hoàn toàn bị Tô Kính hấp thu, dung hợp ở trong cốt cách của Tô Kính đã sớm không phải là cốt tủy, đều là mã não bích sắc. Cốt tủy sản sinh huyết dịch, mã não sản sinh tiên nguyên chi lực. Cách chương.